Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, song phương tuyển thủ còn chưa đánh. Trọng tài trước hết đem bọn hắn đánh ngã, nên nói khách thường thường đều là tốn công mà không có kết quả hành vi. Nhất là loại này thâm cừu đại hận, sơ sót một cái rất dễ dàng hai bên đều đắc tội. Bất quá, Kurotaku loại này thuyết khách, thuộc về đặc biệt không chuyên nghiệp bạo lực thuyết khách, kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không nhìn người chung quanh gắt gao chừng ánh mắt của hắn. Chỉ là nhìn trước mắt ánh mắt tinh khiết trưởng lão, rất khó tưởng tượng, vị này nhìn qua chỉ nửa bước xuống mồ lão nhân, có thể có được như thế ánh mắt trong suốt, không nhìn thấy nửa điểm đục ngầu. Tựa như vừa ra đời hài nhi, đen nhánh sáng tỏ, nhưng đây cũng là Kurotaku sẽ chủ động mở miệng thương lượng nguyên nhân. Người khác dễ nói chuyện hắn dễ nói chuyện, người khác không dễ nói chuyện, người để hắn tốt như vậy nói chuyện. Kurotaku quản loại này nhàn sự nguyên nhân cũng kỳ thật rất đơn giản. Vì mình thoải mái mà thôi, hắn không vừa mắt Aster có nhà nhưng không thể trở về. Cho nên đem Aster từ Sinnoh mang theo trở về. Không thích người vô tội nhận Draconid People liên lụy. Thế là muốn làm một cái thuyết khách. Để bọn hắn buông xuống cừu hận. Cái gọi là ngàn vàng khó mua ra vui lòng chính là như thế. Trưởng lão nửa ngày không có trả lời. Không cùng Kurotaku đối mặt. Chỉ là nhìn xem bộ ngực hắn vị trí thiên trụ hoàn. Bình chân như vậy không biết nghĩ cái gì. Gầy còm ra nhăn tay cầm lên trên bàn trà. Khẽ nhấp một miếng. Kurotaku gặp đây. Nửa điểm không buồn. Trực tiếp đem Zinia những năm này làm chuyện tốt từng cái tiết lộ đi ra. Zinia xem như adventure bên trong số 1 số 2. Hùng hài tử. Mệnh lệnh chính mình Salomon tập kích 26 tuổi hài đồng. Cũng coi đây là từ công kích phong tỏa Rayquaza cao ốc. Để Ruby cùng Norman đại thúc cõng thật lớn một cái nồi. Lại là đối Maxi cùng Archie lộ ra hai cái siêu cổ đại Pokemon tin tức. Khiến cho bọn hắn tại hoen địa khu khuấy gió nổi mưa. Pokemon Ruby và Sapphire thiên bên trong làm những cái kia còn không có phát sinh. Tạm thời không đề cập tới. Nhưng cô nương này thiếu đánh là nhất định. Ngươi nói ngươi báo thù liền báo thù. Cứu vớt Rayquaza liền cứu vớt Rayquaza. Người công kích Ruby cùng Sapphire làm gì? Hai cái rưỡi lớn một chút hài tử chơi đến hào hào. Người hết lần này tới lần khác xông đi lên cho người ta trên mặt đến một móng vuốt. Nhân ra trêu chọc ngươi rồi. Dù sao theo Kurotaku, Zinia làm loại chuyện này khẳng định là không chiếm bất luận cái gì lý. Một đại thông nói chậm rãi nói xong. Ở đây mấy người biểu lộ, cũng từ căm thù, chậm rãi hướng kinh ngạc, chấn kinh cùng với tâm tình phức tạp phương hướng chuyển biến. Mà nguyên bản Phong Khinh Vân đạm trưởng lão, lúc này lông mày cũng là khóa chặt, bên cạnh Oz càng là mặt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Có lệ khí về có lệ khí, nhưng ở bản ý bên trên... Kurotaku tin tưởng những người này là không có thương tổn người khác suy nghĩ. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực chấp nhất tại ẩn thế hoàn thành. Tiên đoán, cứu vớt thế giới loại hành vi này. Thật sự là Rayquaza bắt được kế hoạch làm quá phận, mới khiến cho trong lòng bọn họ lửa giận không ngừng đọng lại. Đem một người tốt hướng người xấu chuyển biến. Thực sự quá dễ dàng. Người gạt người, một cái nhìn qua niên kỷ tương đối nhỏ thanh niên nhịn không được thấp hô. Zinia nàng không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Zinia đã thật lâu không có cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn duy nhất biết đến, cũng chỉ có Zinia tự xưng long thần đại nhân ràng buộc người. Bên ngoài lấy Draconid People danh nghĩa hoạt động những chuyện này. Cái khác. Trên cơ bản đều không rõ ràng, có người hay không quản một chút đứa bé này, không ai quản ta quản a. Kurotaku chỉ thanh niên kia, ánh mắt nhìn về phía ốt tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Nếu không phải trưởng lão đã liền hắn mang về Aster chuyện này trịnh trọng nói qua ta. Còn thiết yến mời Kurotaku ăn cơm xong, hắn không phải đem người này ấn mặt đất bên trên. Đại nhân nhà ngươi đều không nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì. Kurotaku nhưng cho tới bây giờ không còn cách nào khác tốt hơn. Quật khởi tới thời điểm, giống như xác mang đơ, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. A đào, ra ngoài, cúi đầu xuống vuốt vuốt mặt. Không biết đang suy nghĩ gì Aosta ồm ồm nói. A đào vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy người chung quanh biểu lộ, cùng với nhíu mày trưởng lão, cắn răng, quay thân chạy đi, hắn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Như vậy hồn nhiên ngây thơ, thiện lương mỹ lệ Zinia, thế mà lại làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ân, từ cứu thế biến thành diệt thế, đầy đủ những thứ này trung thực tuân theo tổ huấn. Tự xưng người thừa kế Draconid People hoài nghi nhân sinh. A đào sau khi rời đi, khổ đại cừu thâm lão phụ thân Ops mới ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, Aster, Aster nàng thật làm như vậy sao? Thanh âm đúng là có mấy phần khàn khàn, đem nàng bắt trở lại dùng Alakazam một đo chẳng phải sẽ biết. Kurotaku nhún nhún vai, ngược lại nhìn về phía trưởng lão. Ngài hẳn là minh bạch ta vì sao lại nói những thứ kia à? Từ trước đó liền chưa hề nói chuyện trưởng lão vẫn là không có ngôn ngữ. Kurotaku liền lại nói, khả năng ngài đối hiện nay ngoại giới không có cái gì khái niệm. Hắn đem Johto Hiệp hội, Huệ Hiệp hội, Devon Công ty, đóng cửa Greater Movin cổ phần khống chế chờ công ty nhân viên cấu thành. Xã hội ảnh hưởng. Dân chúng ủng hộ các loại tình huống đều cùng nàng nói một lần. Đồng thời rất rõ ràng nói cho nàng, nếu như Meteor Village lực lượng không thêm vào ước thúc, sớm muộn có một ngày, bộc phát sự kiện đẫm máu thời điểm, trên thế giới này liền không lại có Draconid People nơi sống yên ổn. Đến lúc đó, Meteor Village đối thủ chính là 2 cái địa khu, mà không phải mấy nhà công ty đơn giản như vậy. Nói đến thế thôi, Kurotaku không có bức bách trưởng lão làm gương mẫu ý nghĩ. Đứng lên nói, ta cũng không phải tới cảnh cáo ngài. Lập trường của ta, từ đầu đến cuối đứng lựa chọn hòa bình phía kia. Đòi công đạo, muốn đền bù là hợp tình hợp lý. Nhưng muốn giảng đạo lý, vô luận bên nào động đao súng lúc thương tới vô tội, đều là ta không muốn nhìn thấy. Nếu như các ngươi gặp được khó khăn, ta rất tình nguyện trợ giúp các ngươi. Cứ tới Big Thao đạo quán tìm ta. Chỉ cần các ngươi có đạo lý, đối thủ là ai cũng không quan trọng. Dứt lời, hướng đi ra ngoài điện. Đàm phán không phải là đơn phương nhượng bộ. Nếu không vậy liền không gọi đàm phán, mà là thỏa hiệp. Kurotaku đã làm tốt gõ mấy cái quản lý trưởng cửa phòng làm việc, cùng với đi tìm Steven cha hắn cùng bé Clit gia tộc chuẩn bị tâm lý. Sự tình luôn luôn phải giải quyết, không thể nói một mực mang xuống. Chân chính đối lý chính là hiệp hội một phương này. Tuy nói năm đó chế định kế hoạch người tuyệt đại bộ phận đều ngồi xổm ngục giam, nhưng làm qua sự tình chính là làm qua. Devon công ty nồi nhỏ không có nghĩa là không có nồi. Lúc trước cùng Fujimori thông điện thoại muốn Aster thời điểm, hắn liền nói với Fujimori qua những chuyện này. Fujimori khi đó không có tỏ thái độ, hiển nhiên một lát không nghĩ tốt nên làm cái gì. Dù sao cái kia thời điểm là người chịu trách nhiệm, Miken là dẫn đội trên nơ. Hai người bọn họ đều là sông sáo thiên nhai bông tuyết một trong. Không có cách nào. Kurotaku đành phải đứng ra làm người trung gian. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, ngàn vàng khó mua ra vui lòng. Kurotaku hiện tại còn muốn lấy hòa bình giải quyết, để hai bên trao đổi giải quyết chuyện này, riêng phần mình nhượng bộ. Có thể vạn nhất bên nào không biết tốt xấu, không cần bọn hắn nhau nhau, chính Kurotaku liền sẽ lật bàn. vừa vặn hai cái người ngoài hành tinh còn chưa đi, đem cá thể 3 triệu hồi đến. Mewtwo cùng cá ướp muối mang lên, đem đá cry lắc lư bên trên. Lúc đàm phán đội 16 con thần thú hướng Kurotaku sau lưng vừa đứng. Hắn xem ai dám động thủ, ai dám động đến liền đem ai ấn mặt đất bên trên. Tiếng người sẽ không nói liền đến trên mặt đất đi nói. Mikensan ngoại trừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN